Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, Dung Truyền. Toàn bộ Đại Tề Đế Quốc, triệt để sôi trào, ở Hoàng Cung tổ chức giảng pháp luận đạo đại hội sau 3 tháng. Hơn 10 vị tham dự hội nghị thế lực sau lưng nhân tiên đại năng. Rốt cục, phát giác không đối nhau nhau hành động. Bọn họ lại là toàn bộ đế quốc mấy năm gần đây. Trên địa phương trong, chóng đo chiều gió, những thế lực này khẽ động, tự nhiên dẫn tới tương quan thế lực nhau, nhau có chỗ biểu thị. Kết quả, theo Đại Tề Hoàng đế, chính là toàn cục chấn động thiên hạ bất ổn. Lúc này, Đại Tề Hoàng đế chính là nghĩ không làm quân cờ cũng không thể, một khi thiên hạ rung chuyển, coi như Lang Gia tiên nhân cuối cùng thua. Chạy Đại Tề Đế Quốc, cuối cùng thu thập cục diện rối rắm vẫn như cũ là hắn và Hoàng thất, cho nên, Đại Tề Hoàng đế và triều đình ngay lập tức làm ra phản ứng. Lại là một đợt sứ giả phân công các nơi, hoặc là giải thích nhân tiên đại năng bị cầm tù sự tình, hoặc là uy bức lợi dụ không cho phép một ít thực lực loạn động, nhằm vào những cái kia có được nhân tiên đại năng thế lực. Đại Tề Hoàng đế cho đãi ngộ tối cao, cũng không có che giấu cái gì, mà là điều động sứ giả đem trong hoàng cung phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, cuối cùng cũng không có chơi uy bức lợi dụ trò xiếc, mà là đem quyền lựa chọn giao cho đối phương, muốn giày vò có thể, nhưng là hy vọng bọn họ có thể trước đó sau khi nghĩ xong quả. Không nói đắc tội một vị địa tiên đại năng có hay không quả ngon để ăn. Đại Tề Hoàng đế và triều đình khẳng định sẽ rơi xuống nước hạ sĩ. Đây là không thể tránh né sự tình. Đại Tề Hoàng đế chơi chính là rõ ràng dương mưu. Đem sự thật và hiện thực còn tại đó. Về phần cuối cùng lựa chọn như thế nào giao cho đối phương, nhằm vào không có nhân tiên đại năng thế lực, Đại Tề Hoàng đế chút nào đều không có khách khí, phái ra sứ giả thần sắc nghiêm nghị, uy bức lợi dụ thủ đoạn ra hết, mục đích đúng là ngăn cản bọn họ đi theo đục nước béo cò, khiến vốn là khẩn trương thế cục càng căng thẳng hơn. Một âm một dương hai tay chuẩn bị, hiệu quả coi như không tệ. Những cái kia thế lực sau lưng nhân tiên đại năng, nghe xong nhà mình cường giả bị địa tiên đại năng cầm tù, lập tức giống như là bị tưới một chậu nước lạnh, được chứng kiến nhà mình nhân tiên đại năng thủ đoạn, tự nhiên không khó suy đoán địa tiên đại năng khủng bố, căn bản cũng không phải là bọn họ đắc tội nổi tồn tại. Dù sao Đại Tề Hoàng đế cam đoan gia tộc bọn họ hoặc là tông môn nhân tiên đại năng tạm thời sẽ không có sinh mệnh an toàn, cũng đành phải tát dày vò tâm tư. Về phần những cái kia ngay cả nhân tiên đại năng đều không có thế lực, gặp một lần có được nhân tiên đại năng thế lực đều yên tĩnh, trong thời gian ngắn cũng không dám nhảy ra giày vò. Trải qua Đại Tề Hoàng đế một phen thủ đoạn, nguyên bản khả năng xuất hiện toàn cục náo động, ngạnh sinh sinh bị áp chế xuống dưới. Có thể nói, được thủ đoạn lợi hại vô cùng. Đáng tiếc, chỉ cần Lang Gia tiên nhân giam hơn 10 vị nhân tiên đại năng không thả, mâu thuẫn liền không có giải quyết triệt để. Một khi thời gian kéo dài đến càng lâu, sợ là mâu thuẫn triệt để bộc phát, thời điểm, tình huống sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Đại Tề Hoàng đế và triều đình cao tầng khẳng định cũng biết được những tình huống này, thế nhưng là không có cách nào. Địa tiên đại năng cũng không phải bọn họ có thể đắc tội, hoặc là nói có thể ảnh hưởng đến tồn tại, dưới mắt chỉ có thể hòa hoãn mâu thuẫn. Bọn họ ngược lại là muốn tìm thế lực sau lưng Lang Gia tiên nhân. Đáng tiếc Lang Gia tiên nhân xuất thân Trung ương đế quốc, trong thời gian ngắn làm sao có thể tìm được. Trung ương đế quốc khoảng cách Đại Tề đế quốc tối thiểu có mấy trăm vạn dặm lộ trình, chính là nhân tiên đại năng đi đường đều cần thời gian một năm. Cường giả thần thông cảnh tiến về không có mấy năm, thậm chí thời gian 10 năm căn bản cũng không muốn hướng có thể đến nơi. Thời gian dài như vậy, sợ là rau cúc vàng đều lạnh. Trừ phi, có địa tiên đại năng xuất thủ, mới có thể ở thời gian ngắn nhất. tìm được thế lực sau lưng Lang Gia Tiên Nhân. Nhưng nếu là có địa tiên đại năng có thể mời được, bọn họ cần gì phải không ngại cực khổ chạy tới Trung ương đế quốc, trực tiếp đối với lên Lang Gia Tiên Nhân chẳng phải có thể rồi sao? Đáng tiếc, Đại Tề Hoàng đế và triều đình cố gắng duy trì cục diện ổn định, chỉ tiếp tục ngắn ngủi thời gian nửa năm liền triệt để sụp đổ. Không có nguyên nhân khác, chính là Lang Gia địa tiên bắt đầu cường thế tiếp thu động thiên phúc địa hành động. Lần này, những cái kia có được nhân tiên đại năng thế lực, nghĩ không, nhảy ra giày vò cũng không thể. Bọn họ bồi dưỡng được đến nhân tiên đại năng bị cầm tù. Cái này rất gọi, bọn hắn khó chịu, nhưng chỉ cần bị cầm tù nhân tiên đại năng, tạm thời không có sinh mệnh, an toàn, bọn họ nắm lỗ mũi cũng có thể tiếp nhận, có khống chế trong tay động thiên phúc địa. Thế nhưng là lá bài tẩy của bọn hắn, nói câu không khách khí, nếu là lại nghĩ bồi dưỡng được nhân tiên đại năng mới, động thiên phúc địa đưa đến tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Làm sao có thể tùy tiện nhường cho? Đáng tiếc, bọn họ coi như không nghĩ nhường, nhưng là đối mặt thực lực cường hãn, thủ đoạn thông thiên địa tiên đại năng, căn bản cũng không có sức phản kháng. Đế đô xung quanh mấy châu động thiên phúc địa, dễ như trở bàn tay liền bị Lang Gia địa tiên cướp đi. Phàm là dám can đảm phản kháng thực lực lưu thủ động thiên phúc địa, tinh nhuệ nhân thủ đều bị vẫn lạc, đều không ngoại lệ. Liền ngay cả thế lực khắp nơi xem như trụ cột vững vàng tồn tại cường giả thần thông cảnh, cũng chút nào đều không thể ngăn dừng Lang Gia địa tiên tứ ngược. Nhất gọi bị hao tổn thế lực cao tầng kinh sợ gọi nhà chính là, phàm là bị Lang Gia địa tiên cướp đi động thiên phúc địa, bọn họ lập tức liền mất đi bất luận cái gì cảm ứng. Hiển nhiên, bị đoạt đi động thiên phúc địa quyền hành, dưới sự điều khiển của Lang Gia địa tiên, phát huy ra hiệu quả kinh người, để bọn hắn phía trước an bài một chút tiểu thủ đoạn, triệt để mất đi hiệu dụng. Lần này, có thể nói những cái kia bị đoạt đi động thiên phúc địa thế lực, tổn thất nặng nề tới cực điểm. Bọn họ chính là không muốn cùng Lang Gia địa tiên trực tiếp đối đầu, cũng không thể không động. Bằng không, bên cạnh thế lực nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn họ mềm yếu, có thể bắt nạt đâu. Vừa lúc bọn họ bồi dưỡng nhân tiên đại năng bị tù, nếu là một ít thế lực động không nên có tâm tư, coi như cuối cùng có thể lắng lại, nghĩ đến tổn thất nhất định sẽ không nhỏ đi nơi nào. Nếu là không cẩn thận bị những cái kia ngo ngoe muốn động thế lực cho hủy diệt, coi như về sau bọn họ bồi dưỡng nhân tiên đại năng được đến tự do, bọn hắn cũng đều chết vô ích. Lang Gia địa tiên xuất thủ cướp đoạt động thiên phúc địa, thông qua bí pháp tụ lại động thiên phúc địa khí vận, cách làm trực tiếp dẫn phát Đại Tề đế quốc nội bộ náo động. Buồn cười là, đầu tiên ra tay đánh nhau thế lực nhằm vào cũng không phải là Lang Gia địa tiên cái này kẻ cầm đầu, mà là bình thường oán hận chất chứa quá sâu thế lực. Đây là đột nhiên bộc phát giữa gia tộc, còn có tông môn ở giữa đại loạn đấu, đừng bảo là người bên ngoài, chính là sớm có tâm lý chuẩn bị Đại Tề hoàng đế cùng triều đình đại lão đều bị dưới mắt thế cục nháo cái trở tay không kịp, chỉ có Lang Gia địa tiên vẫn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, dựa theo xa gần từng bước cướp đoạt động thiên phúc địa, chút nào đều không có thu được Đại Tề đế quốc náo động ảnh hưởng. Đáng hận nhất chính là, người này cướp đoạt động thiên phúc địa về sau, trực tiếp đem những động thiên phúc địa này một lần nữa phong bế, chút nào cùng hưởng ý nghĩ đều không. Làm như vậy phái mới nhất là gọi người khó chịu. Nếu là hắn cưỡng đoạt động thiên phúc địa quyền khống chế, còn có thể khiến bị cướp thế lực tiếp tục chiếm hữu động thiên phúc địa bộ phận tài nguyên, oán khí đều không có lớn như thế. Đáng tiếc, Lang Gia địa tiên căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt, làm theo ý mình chút nào chỗ tốt cũng không nguyện ý chia lãi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.